Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, ngoài ý muốn nhiều lần ra. Chương 714, ngoài ý muốn nhiều lần ra. Trong nháy mắt, trời đã sáng, trung ương quảng trường, ngoại vực võ giả đã tất cả đều chạy tới, rộn rộn ràng ràng mấy ngàn người. Những người này như là hàng hóa. Hôm nay tại cái này cung cấp người chọn lựa, những người này đứng trên quảng trường, mà không trung lại là một tòa cung điện trôi nổi. Hôm qua phủ thành chủ trong đại điện, những cường giả kia giờ phút này đều tại trong cung điện. Trong cung điện, cơ hồ đều là cao phẩm võ giả, có thất phẩm, cũng có cửu phẩm. Giờ phút này, trong đại điện, đám người liếc nhau, có người cười nói. Ai tới trước? Ngoặc kép, mấy vị điện hạ tới trước đi. Một đám ngoại vực võ giả thôi. Huống chi, loại sự tình này cũng không phải ai trước liền có thể thành sự. Có người khẽ cười một tiếng. Ngoại vực võ giả, nói trọng yếu coi như trọng yếu. Nói không trọng yếu, kỳ thật cũng không có gì. Huống chi những này ngoại vực võ giả, cũng có bè cánh phân chia. Bọn hắn bậc cha chú thuộc về ai dưới trướng, rất nhiều người đều sẽ trực tiếp tiến vào bậc cha chú chỗ thế lực. Không phải đơn thuần loạn tuyển. Lời này vừa ra, trong đám người, Hoa Vũ cười nói, đã chư vị đã nhường. Vậy ta trước hết tới đi. Ngoặc kép, dứt lời, Hoa Vũ bay xuống cung điện, rơi xuống trong sân rộng trên đài cao. Quát! Hoa Vương vực lần này tuyển nhận cấp chiến tướng võ giả 30 người. Hoa Vương vực vương thành 7 tòa, đô thành 33 tòa. Không phải cấp chiến tướng không thu, không phải năng lượng quán thể 2 lần người không thu. Nguyện ý tới, tốc bản tôn chỉ chờ một lát. Ngoặc kép, những người này rất thẳng thắn. Đãi ngộ cái gì, một mực không đề cập tới, chỉ nhắc tới yêu cầu. Năng lượng quán thể cùng nhân loại tôi cốt là một cái khái niệm. Hoa Vũ yêu cầu không thấp, chẳng những muốn lục phẩm cảnh, còn muốn 2 lần tôi cốt cái chủng loại kia. Dù là địa quật, cũng không phải người nào 2 lần tôi cốt. Một lần tôi cốt cái chủng loại kia, không đến cao phẩm cảnh, tiến bộ đều chậm một chút. Điểm này đám người cũng đều rõ ràng. Tiêu hao tài nguyên cũng so người khác càng nhiều. Những cường giả này cũng không nguyện ý trên người bọn hắn lãng phí quá nhiều tài nguyên. Phương Bình bất động thanh sắc. Một bên Hoa Bách Dung giống như có chút động tâm, thấp giọng nói, Quỳ Minh, ngươi đi đâu? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, đêm qua không phải đã có người tới lôi kéo qua ngươi sao? Đã quyết định, còn hỏi cái gì? Tối hôm qua những cường giả này cũng không phải không có động tĩnh. Quảng trường bên này, tối hôm qua cũng tới không ít người. Một chút thiên tài võ giả đều bị sớm chào hỏi. Mở ra điều kiện, Hoa Vũ hiện tại là không có sách đãi ngộ. Có thể tối hôm qua hắn người cũng đã tới. Vẫn là mở một vài điều kiện ra. Đương nhiên, nhằm vào chỉ là thiên tài võ giả. Phương Bình ngay tại trong đó, mở cho hắn ra điều kiện không ít người. Hoa Bách Dung bên này ngược lại là không có mấy cái. Một cái lục phẩm sơ đoạn võ giả mà thôi. Bất quá nữ tính võ giả không coi là nhiều. Có chút cường giả có chút đặc thù yêu thích. Hoa Bách Dung loại này nữ tính võ giả cũng là cực kỳ được hoan nghênh đối tượng. Hoa Bách Dung nghe vậy giống như có chút đỏ mặt. Tối hôm qua hoàn toàn chính xác có mấy vị sứ giả đối nàng mở điều kiện. Đãi ngộ không sai, phụ thân nàng chỉ là thống lĩnh cảnh võ giả, tại ngoại vực còn có chút địa vị, tại cái này, vậy liền không coi vào đâu. Nếu là có thể ôm vào những người này đùi, nàng thống lĩnh cảnh cũng có hy vọng, tôn giả cảnh đều có hy vọng, mà tại ngoại vực, nàng cả một đời đều đừng hy vọng tiến vào thống lĩnh cảnh. Dù là hiện tại đã đến lục phẩm, có thể thất phẩm là cái cửa ải đại nạn. Hoa Bách Dung gặp Phương Bình nói như vậy, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, Quỳ Minh, chúng ta đồng xuất một vực, đồng xuất một thành, Hoa Điện Hạ hôm qua cũng đối ngươi lộ ra mời chào chi ý. Không bằng, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta có lựa chọn. Hoa Bách Dung nghe vậy không còn nói, Quỳ Minh tại ngoại vực là thiên tài, nhưng tại Vương Đình cũng không tính là gì. Hoa Bách Dung không có lại do dự, cất bước hướng đài cao đi đến. Lúc này, trong đám người cũng có một chút võ giả nhao nhao cất bước. Hoa Vũ nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Hôm qua nhìn chúng một chút thiên tài, ngược lại là đều tới tay. Đến nỗi cá biệt mấy cái không có lựa chọn đến Hoa Vương vực, hắn cũng không thèm để ý. Không sai biệt lắm là được. Hoa Vũ chọn tốt người, nhân số đã vượt qua 30 người. Bất quá hắn cũng mặc kệ, vượt qua 30 người liền vượt qua, dư thừa là một chút việc vặt vãnh cũng có thể. Bên này Hoa Vũ vừa chọn tốt người, rất nhanh lại có một người rơi xuống đất. Lần này là vị nữ tính võ giả, cũng là bát phẩm cảnh. Nữ nhân này vừa rơi xuống đất, không mang theo mảy may khói lửa, bình tĩnh nói, Tử La Vương vực chiêu chiến tướng 30 người, cấp chiến tướng phía dưới chiêu 50 người, nữ tính tốt nhất, nam tính võ giả đều cần 2 lần năng lượng quán thể. Ngoặc kép, dưới đài Phương Bình nhìn nàng một cái, đây cũng là một vị vương chủ người thừa kế. Võ giả không quá để ý phân chia nam nữ, chỉ nhìn thực lực cường đại, đó mới là căn bản. Nữ nhân này bát phẩm cảnh, phía sau cũng có chân vương lão tổ, trở thành vương chủ người thừa kế cũng đương nhiên. Cơ giao nữ nhân kia nếu là có năng lực, tiếp ban nàng lão tử cũng không thành vấn đề. Trên thực tế hy vọng không nhỏ, một nhà hai chân vương, còn có một vị là điện chủ. Cơ giao thực lực theo kịp, đến bát phẩm cảnh, trở thành yêu mệnh vương đình vương chủ khả năng rất lớn. Tử La Vương vực bên này nhận người, tốc độ cũng cực nhanh, rất nhanh có số lớn võ giả đuổi theo. Trên đài nữ tính cường giả nhìn lướt qua, gặp người số đủ rồi, cũng không nói nhảm, rất nhanh tránh ra đài cao, dẫn người đứng qua một bên. Đến nỗi đến nàng dưới trướng những cái kia võ giả, có hay không thật giả lẫn lộn, nàng cũng không quan tâm. Thật muốn không phù hợp điều kiện của nàng, dù sao cũng là trung phẩm cảnh võ giả. Đến vương vực, một chút chuyện nguy hiểm giao cho đối phương đi làm, chết cũng liền chết rồi, còn có thể nhiều mấy cái miễn phí khổ lực. Trong cung điện, Phong Diệt Sinh nhìn thoáng qua Lê Án, thản nhiên nói, Lê Án, người trước vẫn là ta trước. Ngoặc kép, Lê Án cười nói, người trước chính là... Bản cung không vội. Phong Diệt Sinh liếc mắt nhìn hắn, cười một tiếng, nghiền ngẫm đến cực điểm, cũng không nhiều lời, rơi vào đài cao, quát, Phong Vương vực chiêu chiến tướng 50 người, chỉ cần chiến tướng, tốc độ, ngoặc kép, lời này vừa ra, rất nhanh, một nhóm lớn cấp chiến tướng cường giả nhau nhau đi ra ngoài. Phong Diệt Sinh lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, thản nhiên nói, Quỳ Minh, ngươi đây, ngoặc kép, Phương Bình một mặt bình tĩnh nói, đa tạ điện hạ ý đẹp, mặt tướng đã có chỗ lựa chọn, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nữa hắn. Bên cạnh, Hoa Vũ cùng vị kia nữ tính bát phẩm, đều là trên mặt ý cười. Có chút ý tứ, Phong Diệt Sinh nhìn chúng đối phương, thế mà còn điểm danh đối phương, đáng tiếc bị người cự tuyệt, mặt mũi này đánh có chút hung ác. Hoa Vũ trong lòng càng là cười nhạo, Phương Bình bên này, hắn cũng làm cho người đi hỏi qua, bất quá đối phương không có đáp ứng, hắn cũng không thèm để ý, có thể hắn cũng không có điểm danh muốn ai đến, tới hay không cũng không quan trọng. Phong Diệt Sinh mới là tự rước lấy nhục. Bất quá, một cái nho nhỏ chiến tướng võ giả, lại dám ở trước mặt Cự Tuyệt Phong Diệt Sinh, lá gan cũng không nhỏ. Liền Phong Diệt Sinh tính cách này, cái này gọi Quỳ Minh ra hỏa, sớm muộn phải xui xẻo. Lúc này, Phương Bình bên người, Cận Ngọc Hoài cẩn thận từng ly từng tí chen chúc tới. Nhìn thoáng qua Phương Bình, mặt mũi tràn đầy giãy giụa. Phương Bình lại là mặc kệ hắn. Một lát sau, Phong Diệt Sinh bên này người cũng đủ. Cho đến lúc này, Lê Án mới lười biếng rơi xuống, cười nhạt nói, đến 20 người, cũng muốn cấp chiến tướng. Tùy thả ai, dưới đài, Phương Bình bắt đầu cất bước. Lê Án người cười, nhìn về phía một bên Phong Diệt Sinh, một mặt tùy ý nói, gia hỏa này để ngươi tốt, bản cung cũng không có hứng thú muốn cái không thức thời gia hỏa. Không cần, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh một mặt băng hàn. Lê Án lần nữa cười nói, tùy ngươi, ngươi nếu là có hứng thú, tùy thì mang đi, trước đó còn tìm nghĩ lấy muốn hắn đến cho bản cung thủ vệ. Liền cái này không thức thời tính cách, còn không biết sẽ cho bản cung mang đến nhiều ít phiền phức. Quay đầu an bài đến thú cung là được. Thú cung, kia là nuôi nhốt yêu thú địa phương. Yêu thực vương đình không lấy yêu thú vì tọa kỵ. Bất quá nuôi giết, nếm thử tươi, kia vẫn phải có. Lê Án biểu hiện không thèm để ý chút nào. Ánh mắt lại là nhìn về phía Phương Bình. Ánh mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ra tay đi, Phong Diệt Sinh gần nhất quá mức trương dương, cũng nên ăn chút thiệt thòi nhỏ. Thật sự coi chính mình phụ vương đã vẫn lạc sao? Dưới đài, Phương Bình vừa đi, một bên tay vịn eo bên trong trường đao. Không có vội vã lên đài, chờ đến bậc thang dưới. Phương Bình hơi dừng lại một chút, ngang bên cạnh có cái khác võ giả đi tới. Phương Bình lúc này mới tiếp tục cất bước. Lê Án dù sao cũng là vương chủ nhi tử, đầu nhập vào hắn người vẫn phải có. Người cũng không ít, tiếp cận 30 người. Ngay tại sắp đi đến Lê Án bên kia thời điểm, Phương Bình trên thân đao bỗng nhiên năng lượng ba động lợi hại. Lê Án người cười, một mặt không thèm để ý, phảng phất không có cảm giác được. Một bên Phong Diệt Sinh, ánh mắt có chút biến ảo một chút, cũng không có mở miệng. Ca cô, ngoặc kép, liền sau đó một khắc, Phương Bình quát to một tiếng. Trên trường đao, năng lượng chi lực cường đại đến cực điểm, thậm chí ẩn ẩn có chút tinh thần lực ba động. Diệt, ngoặc kép, Phương Bình trường đao vừa ra, lần nữa quát lên một tiếng lớn, một đao hướng bốn phía chém tới. Giờ phút này, đám người lên đài cũng không cái gì đề phòng. Giữa sân có hoàng triều người, có thần tông người, còn có mấy vị điện hạ, cũng không ai cảm thấy ở chỗ này có người dám động thủ. Nhưng bây giờ có người dám. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp kim loại nhập thể tiếng vang lên. Phương Bình bốn phía, nguyên bản cùng một chỗ lên đài hơn 10 vị võ giả, trong nháy mắt đầu người rơi xuống. Sau lưng, bị đao mang xẹt qua chóp mũi Cận Ngọc Hoài, bởi vì đã sớm chuẩn bị, vội vàng lui lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng rung động. Ta đi, tình huống như thế nào? Gia hỏa này giết nhầm người a? Giết Phong Diệt Sinh mời chào nhân thủ, không phải giết Lê Án mời chào nhân thủ a? Quỳ Minh, ngoặc kép. Giờ khắc này, Lê Án bỗng nhiên sắc mặt tái xanh, đột nhiên lấy tay chụp vào Phương Bình. Một bên, Phong Diệt Sinh lại là chợt cười to một tiếng, cũng là trong nháy mắt xuất thủ. Một tiếng ầm vang, năng lượng nổ tung, Phương Bình vội vàng nhảy tới Phong Diệt Sinh sau lưng, bình tĩnh dị thường nói, Lê Án điện hạ, mặt tướng nguyên bản thành tâm thành ý đi theo ngươi. Có thể ngươi lòng dạ nhỏ mọn, nhất định phải mặt tướng trước mặt mọi người đánh giết Phong điện hạ dưới trướng, thậm chí tập sát Phong điện hạ. Mặt tướng nguyện ý đi theo điện hạ cũng là bởi vì điện hạ lòng dạ khoáng đạt, đã điện hạ nhất định phải mặt tướng đoạn tuyệt đường lui. Kia mặt tướng liền theo điện hạ tâm ý. Ngoặc kép, giờ phút này, Phong Diệt Sinh cũng cười to nói. Lê Án, giỏi tính toán, ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi. Có thể ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi cùng ta có thể so sánh sao? Ngươi một cái phế vật, lúc này thế mà còn muốn tính toán ta, đánh giá quá cao chính ngươi. Đã sớm đoán được ngươi không có lòng tốt, làm bộ làm tịch, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Ngươi liền lộ ra chân diện mục, buồn cười, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh rất là đắc ý. Lúc này, một bên Hoa Vũ mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía Lê Án. Lê Án không có lại ra tay, mặt không đổi sắc, bỗng nhiên cười ha hả nói. Phong Diệt Sinh, ngươi là nghĩ tính toán bản cung, cố ý diễn một màn như thế, chơi rất vui sao? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói, tính toán ngươi, ngươi cũng xứng, còn muốn chăng? Ngươi chẳng lẽ coi là, ta thật không biết hết thảy tất cả, ta đều nhất thanh nhị sở, bao quát tại Nam Bảy Vực, ngươi cố ý thả chạy Xà Vương cùng Trường Sinh Kiếm, ngươi cho rằng ta không biết, buồn cười, này đó nhất cử nhất động của ngươi, đều ở trong mắt Quỳ La đã sớm để Quỳ Minh cáo chi tại ta, ngươi cho rằng âm mưu của ngươi có thể đạt được. Hôm qua Quỳ Minh đi ngươi bên kia, bất quá là bản thống lĩnh cố ý để hắn thăm dò ngươi thôi. Nguyên bản còn muốn để Quỳ Minh đi ngươi bên kia, hiểu rõ hơn một chút tình huống, không nghĩ tới ngươi thế mà dễ dàng như vậy liền bại lộ. Quả nhiên, ngươi vẫn luôn đang diễn trò. Hôm nay vạch trần diện mục thật của ngươi, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn xem, ngươi Lê Án có bao nhiêu buồn cười. Giả ngây giả dại, không có thực lực, hết thảy đều là trống không. Ha ha ha, ngươi diễn kịch, chưa hẳn chính là ngươi đang diễn trò. Giỏi tính toán, thật giỏi tính toán. Bản thống lĩnh một mực đang nghĩ, ngày đó an bài như thế chu đáo chặt chẽ, như thế nào sẽ để cho Phương Bình chạy trốn. Nguyên lai đều là ngươi trong bóng tối sai xử. Không, có lẽ ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười lạnh không thôi. Đám người hơi có chút bạo động. Lời này quá rõ ràng. Phong Diệt Sinh nói Lê Án một mực tại diễn kịch, cố ý buông tha Phương Bình. Có thể Lê Án không có cái này lực lượng, không có thực lực này, cũng không có vốn liếng này. Đó là ai ấy thầm sai xử, không nói từ dụ. Lê Án sắc mặt một trận biến hóa, thản nhiên nói, Phong Diệt Sinh, chính ngươi vô năng, cũng đừng chuyện gì đều đẩy lên bản cung trên đầu. Ngoặc kép, ha ha ha, Lê Án, ta là vô năng, ngươi cũng không vô năng. Rất có vương chủ lúc còn trẻ phong phạm, năm đó vương chủ cũng là một đời hùng tài. Ta liền nói, vương chủ nhi tử, làm sao có thể rác rưởi như vậy? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh lạnh lùng nói, lần này vì vây giết Phương Bình, vương tổ vận dụng tất cả lực lượng, bản thống lĩnh cùng Phương Bình thù sâu như biển, cũng sẽ không cố ý thả chạy đối phương. Ngày đó ta đã cảm thấy có chút không đúng, ngươi cùng Phương Bình không thù, vì sao nhất định phải đánh giết Trường Sinh Kiếm? Nguyên lai chờ ở tại đây ta đây, ngươi ẩn núp hoàng thành nhiều năm, êm nẹp muốn đi Nam Bảy Vực, nguyên lai đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lê Án, âm mưu lại nhiều, vậy cũng chỉ là âm mưu, ngươi cho rằng ngươi giấu giếm qua tất cả người. Cẩn thận điều tra, khắp nơi đều là lỗ thủng. Chấm ngoặc kép, một bên, Phương Bình trong lòng xem thường, lỗ thủng đại gia ngươi, lão tử không nói cho ngươi, ngươi cái này ngu xuẩn biết thứ đồ gì. Cũng tốt, cái này ngu xuẩn nói càng nhiều càng tốt, không phải liền là để địa quật loạn sao? Dạng này cũng được, Lê Án ra hỏa này, coi là để một cái bát phẩm nhìn mình chằm chằm, chính mình liền không có cách nào mật báo rồi. Ngu ngốc, Phương Bình âm thầm xem thường, Không biết ta trước đó liền đầu nhập vào Phong Diệt Sinh sao? Đương nhiên, trước đó Phương Bình là chuẩn bị làm xong mặt gián điệp. Vụng trộm đầu nhập vào Phong Diệt Sinh, lại đi đầu nhập vào Lê Án. Đầu phục ai đối với hắn mà nói, không khác biệt, hắn cũng sẽ không tại cái này trường kỳ tiếp tục chờ đợi. Kết quả Lê Án nhất định để hắn giao công đầu. Phương Bình cảm thấy dứt khoát mượn cơ hội làm việc tốt. Phong Diệt Sinh cái này ngu xuẩn, trước đó chưa hẳn tin mình. Hiện tại tốt, hôm qua một cái bát phẩm cường giả, nhìn chằm chằm vào chính mình. Phong Diệt Sinh xem ở trong mắt a. Phương Bình chờ Phong Diệt Sinh nói một trận, vội vàng nói, điện hạ, hôm qua không chỉ mặt tướng, Cận Ngọc Hoài cũng tại hiện trường. Hắn cũng rõ ràng, Lê Án điện hạ để chúng ta đánh chết ngài mời chào nhân thủ. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, hậu phương, Cận Ngọc Hoài rất là hoảng sợ. Lập tức hô, Phong điện hạ, tiểu nhân cũng không ý này. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Cận Ngọc Hoài bỗng nhiên một kiếm chém ra, đem bên người đồng dạng lui ra phía sau mấy người trong nháy mắt chém giết. Chém giết đối phương, lập tức chạy tới Phong Diệt Sinh sau lưng, lớn tiếng nói, điện hạ, tiểu nhân đêm qua đã cảm thấy không ổn, sớm đã có tâm liên hệ điện hạ, có thể Lê Án điện hạ phái người truy tung chúng ta. Rơi vào đường cùng, tiểu nhân mới chuẩn bị hôm nay tại chỗ chém giết mấy người. Lấy đó thuộc hạ chân thành, ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Cầu sinh dục vọng rất cường đại a, cái này cũng có thể làm ra. Giờ phút này, Lê Án sắc mặt tái xanh. Một chuyện nhỏ thôi, hắn đều không có quá để ý. Kết quả là như thế bị hai cái tiểu nhân vật tính kế. Bị Phong Diệt Sinh cái này ngu xuẩn tính kế. Lúc này, một bên Hoa Vũ mấy người cũng là mặt lộ vẻ dị sắc. Nhao nhao nhìn về phía Lê Án. Phong Diệt Sinh cũng mặc kệ Cận Ngọc Hoài, cười nhạo nói, không có người có thực lực, mới có thể đùa nghịch những này âm mưu quỷ kế. Lê Án, bản thống lĩnh có thể chẳng đáng bộ này, trước đó cũng chỉ là hoài nghi ngươi, mới khiến cho người thăm dò một phen. Bất quá ai bảo ngươi là vương chủ nhi tử, bản thống lĩnh cũng không giống như ngươi so đo. Bất quá lần này trở lại vương đình, có một số việc cũng nên điều tra thêm. Vương đình chinh chiến nhiều năm, những năm gần đây nhiều lần bị phục sinh chi địa chiếm cứ ưu thế. Loại tình huống này giống như chính là từ hơn 10 năm trước bắt đầu. Những năm gần đây, vương chủ giống như đối với mấy cái này mặc kệ không hỏi. Thật mặc kệ cũng tốt, giả mặc kệ cũng được. Vương chủ trọng thương về sau, vương đình liền lâm vào nghịch thế. Trong đó coi như có nói, ngoặc kép, đám người lần nữa ngưng nhưng, Phong Diệt Sinh lời này, lần nữa để mọi người sinh ra liên tưởng. Có ý tứ gì? Vương chủ cố ý để Vương Đình lâm vào nghịch thế, biểu hiện tầm quan trọng của hắn. Không, đám người không khỏi suy nghĩ nhiều mấy phần, có lẽ là bởi vì lâm vào nghịch thế, Vương Đình mới sẽ không quy mô tiến công. Mà không quy mô lớn tiến công, liền không cần vương chủ tốn nhiều tinh lực. Bằng không, một vị trọng thương vương chủ, không có năng lực cùng tinh lực lãnh đạo vương đình triển khai đại chiến như vậy. Đến lúc đó, vương chủ chi vị nhất định phải sa sút. Mà vương đình tại vương chủ trọng thương về sau liền lâm vào nghịch thế. Cũng đủ để chứng minh vương chủ nhìn xa trông rộng. Càng thêm để cho người ta cảm thấy năm đó vương chủ là bực nào anh hùng. Cứ như vậy, một chút chân vương, chỉ sợ cũng hiếu tâm tìm kiếm biện pháp, để vương chủ khôi phục thương thế. Giờ phút này, tất cả mọi người nghĩ rất nhiều, lại là không ai nói ra miệng. Kỳ thật còn có một điểm, những năm gần đây, kỳ thật chủ yếu là Phong Vương những người này ở đây chấp trưởng vương đình. Mà Phong Vương vị này chân vương chấp trưởng vương đình về sau, ngược lại không thể kiến công, mà là không ngừng thất bại. cái này cũng đả kích Phong Vương những này chân vương uy tín. Phong Vương, từ trước đến nay vương chủ không hợp nhau lắm. Năm đó Phong Cửu Thành còn không có bước vào bản nguyên đạo thời điểm. Phong Vương cũng nghĩ qua để Phong Cửu Thành trở thành vương chủ. Cuối cùng thất bại mà thôi. Hồ Ngôn loạn ngữ, ngoặc kép, Lê Án trong lòng hơi có chút sợ hãi. Quát, Phong Diệt Sinh, ngươi dám can đảm nói xấu bản cung. Bản cung đã bỏ đi vương chủ chi vị tranh đoạt. Ngươi vì diệt trừ đối thủ, như thế không thể chờ đợi sao? Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh lúc này vẫn là tương đối tinh minh. Cười nhạo nói, ta không kịp chờ đợi. Ta nói xấu ngươi, cần sao? Có một số việc, không tra coi như xong. Tra xét, sẽ không có bất kỳ cái gì vết tích. Bao quát lần này Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, nói cẩn thận. Ngoặc kép, lúc này, không trung một vị cửu phẩm cường giả bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Nội bộ phân tranh có thể liên quan đến một vị chân vương vẫn lạc. Vẫn là thiên mệnh vương đình chân vương vẫn lạc sự tình. Tuyệt đối không thể lấy nói lung tung. Phàm là truyền đi, đó chính là sự kiện lớn. Dứt lời, vị này cửu phẩm cường giả. Trong mắt tàn khốc lóe lên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang truyền đến. Ngoại trừ Phương Bình những này đã bị lựa chọn người. Dưới đài những người khác, bỗng nhiên nhao nhao bạo liệt ra. Phương Bình con ngươi kịch co lại. Thật ác độc, mấy ngàn người a, mấy ngàn trung phẩm võ giả. Vị này cửu phẩm cảnh, thế mà phóng thích uy áp, trực tiếp đè chết đám người này. Một chút không chết lục phẩm võ giả, còn chưa kịp thoát đi. Vị này cửu phẩm trong tay cường giả đột nhiên xuất hiện một thanh thần binh. Thần binh xuyên phá hư không? Đánh giết trong chớp mắt một chút không chết võ giả. Những này ngoại vực thiên tài vừa tới cấm khu ngày thứ hai liền chết không có còn mấy cái. Giờ khắc này cái khác người sống đều là câm như hến, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Giờ phút này vị này cửu phẩm cường giả để mắt tới Phương Bình đám người, ngữ khí lạnh lùng nói, mấy vị điện hạ, lời không thể nói lung tung, không quản sự thực như thế nào, ở đây, ta tin tưởng đều có thể thủ khẩu như bình, có thể những này ngoại vực người, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cuồng mắng. Phong Diệt Sinh lúc nói lời này, hắn cảm thấy rất thoải mái, cái này đồ đần lời gì cũng dám nói, có thể lúc này, phiền toái, đây là muốn giết người diệt khẩu a. Hết chương.